Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4410. Luân hồi hư vọng đạo, Hoàng Diễm có chí bảo như thế. Thanh Lôi Thân Vương dường như có nghe nói về luân hồi hư vọng đạo. Ánh mắt kinh hãi trung trung không ngớt. Thập đại bán thánh khí đều là chí bảo, hắn thật không ngờ Hoàng Diễm lại có chí bảo này. Thập đại bán thánh khí. Một đạo kinh khủng kia làm cho mọi người run sợ, linh hồn chấn động dữ dội, trực tiếp lướt về phía Lục Thiêu Du. Xoẹt. Thân hổ của Lục Thiêu Du trùng lên, hào quang bay vào mi tâm của hắn. Phá. Hoàng Diễm quát một tiếng, toàn lực nhảy ra khỏi lực thôn phệ, lạnh nhạt nhìn qua Lục Thiêu Du cười lạnh nói. Nhìn ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi sẽ chết thôi. Thúc dục luân hồi hư vọng đạo. Hoàng Diễm biết rõ, Lục Thiêu Du chết chắc. Luân hồi hư vọng đao nhập vào cơ thể, Lục Thiêu Du có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thập đại bán thánh khí luân hồi hư vọng đao đúng là ác chủ bại mạnh nhất Chí Tôn Điện cho hắn. Luân hồi hư vọng đao, nó cũng là chí bảo của Chí Tôn Điện. Lúc này vì thánh vật tử lui huyện đỉnh của Tuyên Cổ Điện, Chí Tôn Điện cũng có ý định vạn toàn. Nếu không phải thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện chỉ cho tối đa ngũ nguyên hóa hồng đi vào, lại là người mang lôi thuộc tính của Tuyên Cổ Điện, chí bảo như luân hồi hy vọng đạo sẽ không tới phiên Hoàng Diễm tạm thời khống chế. Vốn Chí Tôn Điện an bài, nếu không có cách nào nhận chủ tử lôi huyện đỉnh, cũng chỉ có thể vận dụng luân hồi hư vọng đạo ngăn chặn tử lôi huyện đỉnh và mang về Chí Tôn Điện. Tử lôi huyện đỉnh tuy bá đạo nhưng mà vô số năm áp chế xuống, thực lực giảm lớn. Dùng luân hồi hy vọng đao mang về cũng có thể áp chế. Nhưng mà trong tình hình đột phá, gặp gỡ Lục Thiêu Du quỷ dị, trong lúc tính mạng khẩn cấp, Hoàng Diễm cũng chỉ có thể sớm vận dụng luân hồi hư vọng đao. Ủa? Thời điểm Hoàng Diễm cho rằng Lục Thiêu Du chết 10 lần cũng không đủ, trong mi tâm Lục Thiêu Du bắn ra kim sắc quang mạng, lập tức áp chế tiếng đao mình kìa. Nhưng mọi người không có nghe ra tiếng đau minh này ẩn chứa sợ hãi và khủng hoảng. Lập tức trong mi tâm Lục Thiêu Du, luân hồi hư vọng đau vừa tiến vào lập tức bay ra, hào quang cho mắt yếu đi một nửa. Đây là thanh đạo có bí vân quanh quanh, sóng đau hẹp dài. Trên phần đau công, vô cùng sắc bén, giống như răng nanh của một con sói khủng khiếp. Lưỡi đau có hàng quang trạng trở, lại có phong cách cổ xưa, năng lượng tỏa ra làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại đối mặt với hào quang trong mi tâm Lục Thiêu Du, luân hồi hư vọng đau rung chảy quỷ dị, đó là một loại cảm giác e ngại từ bản năng. Giờ phút này Lục Thiêu Du không có bất cứ khí tức nào, nhưng mà luân hồi hư vọng đau giống như vương giả kia lại rất kiên kỵ, tuyệt đối kiên kỵ. Thân đau rung chảy, sợ hãi bất định. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Diễm khiếp sợ, tuy hắn lúc này không phải chủ nhân luân hồi hư vọng đạo, nhưng mà hắn có thể mượn uy năng của đạo, tự nhiên cũng có thể cảm giác được khí tức e ngại trên người luân hồi hư vọng đạo. Loại e ngại này làm người ta sợ hãi. Ủa? Mọi người nhìn qua, vốn tưởng rằng Lục Thiêu Du chắc chết, nhưng không ngờ sinh ra biến hóa như vậy. Cùng một thời gian, phong ấn lôi cầu của Hoàng Diễm chấn động, phù văn phong ấn lóe lên, đột nhiên hào quang kinh người từ trong phù văn bắn ra bốn phía. Không tốt, Hoàng Diễm bố trí phong ấn, sắp bị phá rồi, mau lùi lại. Thanh Lôi Thân Vương nhìn thấy một màn này, lập tức hét lớn. Thân hình bất diệt kim cương tượng khổng lồ lui ra. Nghe được, Thanh Lôi Thân Vương nói thế, mọi người kinh hãi. Bọn họ biết nếu bị hào quang quét trúng, hậu quả không chịu nổi. Bởi vậy, cũng lập tức lùi lại thật nhanh. Lúc này, mọi người nhanh chóng lùi lại. Tử kim lôi cầu trạng nứt, phong ấn sập đổ. Âm thanh trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo bùng đổ. Khói báo động lan tỏa ra các nơi, lực lượng hủy diệt sinh ra. Mọi người đã tránh ra thật xa, nhưng hiện tại bị dư âm sát lại ảnh hưởng. Những người này thực lực hơi thấp không ngừng phun máu tươi. Phong ấn chấn vỡ, cả phiến không gian hóa thành hư vô, chỉ còn lại lôi điện kim sắc đáng sợ. Tử kim huyền lôi không bình thường. Phi Long Thân Vương sợ hãi, vừa mới có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cũng cảm thấy tử kim huyền lôi khác với lúc trước, cụ thể khác như thế nào hắn không rõ. Một ngũ nguyên hóa hợp cũng muốn phong ấn ta. Thật không biết nói người quá ngốc hay là ngây thơ. Còn có con sâu cái kiến tuyên cổ cánh cao dài, cho rằng nương tử và bất diệt thiên thể là có thể nhận chủ tử lôi huyền đỉnh. Thật là trò cười lớn, ha ha. Tiếng cười tục tăng, bá đạo truyền ra. Lập tức, tử kim lôi cậu bắn ra khí tức nhộn nhạo. Một thân ảnh to lớn mặc trường bào, tử kim hiện thân. Lúc này, trong tay thân ảnh to lớn đó, còn nắm một hồn anh nhỏ bé. Tất cả mọi người nhận ra hồn anh đó, chính là của lãnh luân lôi điện thừa dịp mọi người bị áp chế đã bay vào phong ấn. Nhưng thân hình không còn, hiện tại chỉ còn hồn anh mà thôi. Sư phụ cứu mạng à, tử kim huyền lôi khó mà thu phục, sư phụ cứu ta. Hồn anh của lãnh luân lôi điện kinh hãi, nhìn thấy Hoàng Diễm liền cầu cứu. Lãnh luân lôi điện là đồ đệ của Hoàng Diễm. Nghe lãnh luân lôi điện xưng hô, mọi người ngạc nhiên không nhỏ, không ngờ lãnh luân lôi điện chính là đệ tử của Hoàng Diễm, hai người này che giấu đủ sâu. Còn sâu cái kiến, ai có thể cứu người? Thân ảnh tử kim quát lớn, dùng sức bóp. Hồn anh lãnh luân lôi điện bị hào quang tử kim nắm trong tay. Ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào luân hồi hư vọng đạo. Lôi điện! Ánh mắt lãnh luân lôi điện bị thân ảnh tử kim hủy hồn anh. Hoàng Diễm bi thống quát lệnh, nội tâm cũng sợ hãi. Thân ảnh tử kim nhìn qua luân hồi hư vọng đạo, hắn đoán được mục đích là thế nào. Thì ra bọn chúng muốn dùng ngươi đối phó tà. Thân ảnh tử kim nhìn luân hồi hư vọng đạo lại nói với luân hồi hư vọng đạo. Trận chiến lúc trước, xem ra qua nhiều năm như vậy, người vẫn chưa khôi phục à? Ồ, luân hồi hư vọng đạo phát ra tiếng đào mình, dường như đang nói với thân ảnh tử kiệm. Vậy ngươi bây giờ muốn mưu toàn áp chế tà, hay là thoát khỏi đám phạm phu tục tử khống chế? Ngươi sau này là tiêu giao thiên địa. Thân ảnh tử kim tiếp tục nói với luân hồi hư vọng đạo. Ở bên ngoài, với trình độ của ta bây giờ, muốn giúp người thoát khỏi khống chế cũng không dễ dàng. Nhưng trong không gian này thì khác, linh hồn của kẻ khống chế người không thể vào đây. Ta muốn giúp người thoát khốn cũng không quá sức. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Diễm đại biến, lập tức ngưng kết thụ ấn quát lửng. Luân hồi hư vọng đạo, ngăn chặn tiểu lôi huyền đỉnh, mang nó về Chí Tôn Điện. Khi Hoàng Diễm ngưng kết thụ ấn, năng lượng trên người của luân hồi hư vọng đao bộn phát, có cảm giác thân bất do kỷ, nó không ngừng phóng thích đao mang, làm không gian tử kim chấn động không nhỏ. Âm âm, còn sâu cái kiến mà thôi, thật cho rằng ngay từ đầu có thể phong ấn ta. Ta làm bộ bị phong ấn, chỉ là muốn biết bên ngoài có bao nhiêu thế lực, không lượng sức, muốn chiếm ta mà thôi, cũng tránh để đến lúc đó đi tìm kiếm. Mặt khác ta cũng rất muốn biết thủ đoạn cuối cùng của ngươi là gì. Vậy mà các ngươi thật cho rằng có thể phong ấn ta. Buồn cười. Thân ảnh tử kim nói với Hoàng Diễm, sau đó phất tay đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt trường ứng lôi đình đã che khuất bầu trời, đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của Hoàng Diễm. Vào lúc này, trong mắt Hoàng Diễm mang theo trung động, kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này lôi đình đánh lên người của hắn. Trong trường ứng này, mang theo ký thức hủy diệt giống như diệt thể. Mọi người nhìn thấy trường ứng đánh lên người Hoàng Diễm, khí tức bá đạo hủy diệt bao phủ, linh hồn tịch mịch. Nhìn thấy trường ứng đánh Hoàng Diễm thành tro bụi, khí tức hủy diệt mênh mông tỏa ra, không gian chấn động dữ dội, lôi đình trận trận, lôi hải gạo thét. Còn sau cái kiến mà dám phong ấn ta, muốn chết. Khi thân hình tử kim đánh chết Hoàng Diễm, cả phiến không gian Hoàng Thiên ứng diễn ra, nhanh chóng biến mất, nó tiêu tán vào trong hư vô. Thân ảnh tử kim tru sát Hoàng Diễm, hành động mây trôi nước chảy không có chút tốn sức nào. Lúc này thậm chí không có đặt dạ mị. Thanh lôi thân vương, phi long thân vương vào trong mắt, ở trước mặt hắn, đám người dạ mị cũng chỉ là con sâu cái kiến, căn bản không dám dẫm lên một cước. Thân ảnh tử kim lại nói, người không muốn bị khống chế, ta sẽ giúp người một tay. Luân hồi hư vọng đau trung trung, phạm âm vang vọng, tâm thần mọi người chấn động. Âm thanh đau bên đậy sinh ra lực lượng không cách nào chống cự. Âm âm, thân ảnh tử kim phát ra. Hai tay bắn ra lôi quang sáng ngời. Tử kim lôi quang tỏa sáng, lập tức ngưng tụ thành tử kim lôi cầu khủng bố. Đi! Thân ảnh tử kim quát, kim cầu trong tay sáng ngời, bay thẳng về phía luân hồi hư vọng đào, lập tức tương liên với không gian chung quanh. Âm âm,

ánh mắt đỏ ngầu hung hãn, thân hổ Lục Thế Du lập tức nhìn qua Dạ Mị. Lục Thế Du lập tức nhảy thẳng vào Dạ Mị, cự trảo của hắn giống như tấm lưới che phủ thiên địa chụp thẳng vào Dạ Mị. Lục Thế Du, người muốn làm cái gì? Dạ Mị dùng dập hét lớn, ánh mắt sợ hãi như chim sợ cành cong. Nàng cũng không ngờ Lục Thế Du lại ra tay với mình. Nương theo uy áp áp bách kinh người, một trảo của Lục Thế Du đã trực tiếp bắt lấy Dạ Mị. Dạ Mị cảm thấy lực lượng của bản thân bị Lục Thế Du trút đi. Lục Thế Du không ngừng thôn phệ nguyên lực trong người của nàng. Không tốt. Lúc này Dạ Mị cảm giác năng lượng của mình đang bị Lục Thế Du hấp thu. Ánh mắt lập tức kinh hãi. Nàng muốn dãy dụa ra khỏi một trảo của Lục Thế Du. Lực cắn nuốt của Lục Thế Du vô cùng khủng bố. Ngay cả Hoàng Diễm. Hoàng Diễm luyện thể có năng lượng thôn phệ cũng không thể sánh bằng Lục Thế Du. Mặc kệ Dạ Mị dãy dụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nguyên lực trong người bị Lục Thế Du cắn nuốt. Lục Thế Du giờ phút này đã là ác quỷ khủng khiếp trong lòng nàng. Thanh Lôi cứu ta! Phi Long danh cứu ta! Bằng không tất cả mọi người đều chết! Vân Long cứu ta! Nếu không, đừng ai mong thoát khỏi không gian này! Dạ Mị sợ, sợ hãi tột độ. Nàng đã cảm giác được khí tức tử vong. Lúc này không ngừng cầu cứu Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương. Chỉ tiếc là mọi người không để ý đến Dạ Mị. Hai mặt nhìn nhau, thời điểm này không có ai tùy tiện tra tay cứu Dạ Mị để đắc tội Lục Thiêu Dụ. Trên không trung, thân ảnh Tử Kim và Trung Điên hư ảo nhìn Lục Thiêu Dụ với ánh mắt nghi hoặc. Trong giấy mắt, nguyên lực trong người Dạ Mị hấp thụ, năng lượng cuồn cuộn rót vào trong người Lục Thiêu Dụ, hắn nhắm mắt tu luyện lần nữa. Được năng lượng bổ sung, khí tức quanh người Lục Thiêu Dụ nhanh chóng đạt đến đỉnh phong. A! Dạ Mị bắt đầu kêu thảm thiết, nguyên lực trong người vốn đã gần khô kiệt. Hiện tại không thể ngăn cản Lục Thế Du thông vệ, lập tức hồn anh cũng bị hấp thu, thân hình Dạ Mị nhanh chóng héo rút lại. Dạ Mị nằm mơ cũng không nghĩ tu vi tứ nguyên hóa hồng của mình vốn dễ dàng tru sát Lục Thế Du, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. A! Dạ Mị kêu gào thảm thiết, nhưng sau một lúc, thân hình héo rút và hóa thành tro tàn. Lúc này, khí tức Lục Thế Du đã đột phá nhị nguyên hóa hồng, nhưng lại làm cho Thanh Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương ngạc nhiên, vẫn còn tiếp tục. Hắn thực sự đột phá hóa hồng cảnh liên tục. Lục Thế Du tuyệt đối là tồn tại nghịch tiền, hóa hồng cảnh đột phá liên tục, thật đáng sợ. Nhiều người ngạc nhiên, mỗi cấp độ là một cái hào trọng, mà đột phá trọng yếu nhất là lĩnh ngộ. Muốn đột phá cấp độ hóa hồng còn khó hơn lên trời, thiên phú rất mạnh, có thể trong mấy ngàn năm đột phá một tận, đã khó lường. Nhiều thì vô hạn, mà Lục Thế Du tự chân lý nước bằng đỉnh phong là đột phá đến nhị nguyên hóa hợp, khí tức rất quen thuộc. Vì sao khí tức này quen thuộc như thế? Từ khí tức trên người Lục Thế Du, thân ảnh Tử Kim nghi ngờ, hắn cảm giác được và khí tức quen thuộc. Khí tức quanh người Lục Thế Du nhanh chóng bình thường trở lại, chấn động không gian cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục như thường. Trong giấy mắt Lục Thế Du mở mắt ra, khí tức bùng nổ giống như hung thú thức tỉnh, khí tức mang hoang thương cổ bao phủ thiên địa. Ánh mắt đảo qua bầu trời, Lục Thế Du thu hồi hộ biến, áo bào xanh lăng không. Lúc này hắn quan sát thân ảnh Tử Kim và Trung Điên hư ảo. Tử Kim huyền đôi trong Tử Lôi huyền đỉnh, quả nhiên không dễ phong ẩn. Ánh mắt Lục Thế Du nhìn qua Trung Điên hư ảo, khí tức của người này giống như vô hình, nhưng chấn động linh hồn tỏa ra lại cực kỳ khủng bố. Lục Soái, người đột phá nhị nguyên hóa hồng à? Lục Linh thu hồi bất diệt kim cương tượng và đi đến bên cạnh Lục Thế Du, sắc mặt tái nhợt và khí tức ế oải, ánh mắt vẫn khó mà tin Lục Thế Du đã đột phá liên tục, từ chân lý nước bằng đỉnh phong đạt đến nhị nguyên hóa hồng, chuyện này làm cho nhiều người sợ hãi. Lục Thế Du gật đầu với Lục Linh lập tức hỏi, tình hình hiện tại thế nào? Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ Hoàng Diễm, thần hồn câu diệt, linh hồn bổn nguyên của Hoàng Diễm bị Tứ Kim Huyền Lôi đánh nát, nhưng mà Hoàng Diễm mang theo một thân Luân Hồi Hư Vọng Đao, cũng là một trong thập đại bán thánh khí, nhưng lúc này linh hồn ấn ký bị Tứ Kim Huyền Lôi xóa đi, đã có thân tự do. Lục Linh nói ngắn gọn, lập tức nói đại khái với Lục Tiêu Dụ. Luân Hồi Hư Vọng Đao, một trong thập đại bán thánh khí à? Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nhìn Trung Niên hư ảo, khó trách, khí thức khủng bố như thế. Luân Hồi Hư Vọng Đao, một trong thập đại bán thánh khí, tồn tại nổi danh trong Tử Lôi huyền đỉnh.

lôi hải cuồn cuộn, thân hình tử lôi đánh ra một quyền với uy thế hủy diệt. Một quyền này oanh kết vào quyền của Lục Thiếu Du, khí tức hủy diệt bao phủ không gian. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, bất diệt la hán tượng sinh ra biết vân bao phủ thân hình, điện quang lập lệ bất định, hắn mặc kệ tử lôi đánh vào người. Trăm trăm, bất diệt la hán tượng khổng lồ thừa nhận lôi định, mặc cho tử kim huyền lôi đánh thẳng vào người bất diệt la hán tượng, thậm chí bất diệt la hán tượng còn có thể thôn vệ tử kim lôi định. Khi áp chế thực lực đối thủ tới động cấp vây bệnh, Lục Thiếu Du dựa vào lực phòng ngự biến thái của bất diệt la hán tượng ngăn cản lôi định, huống chi hắn còn được tử kim lôi định rèn luyện qua. Loại tình huống này lúc này có hỗn độn bổn nguyên áp chế, tử kim huyền lôi mạnh hơn cũng không thể làm tổn thương Lục Thiếu Du. Tại sao lại? Tử lôi lại khiếp sợ, phát hiện đối phương không thèm nhịn oanh kích của hắn, điều này làm cho hắn sợ hãi hoảng hốt. Tử lôi khiếp sợ thực lực của nhân loại này, phải biết rằng trong tu vi động cấp, mặc dù hắn đã bị luyện thành khí linh, nhưng lại là linh vực trời sinh. Trong quá trình bị luyện thành, linh khí cũng đủ mạnh hơn chứ không yếu đi, tu vi động cấp không thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà trước mặt đối phương, tử lôi phát hiện mình không thể làm gì. Thực lực của chính mình sau đại chiến lúc trước, tổn thương không nhỏ, nhưng mà tổn thương không nghiêm trọng lắm. Sau đó lại bị phong ấn. Trong phong ấn này, thánh chủ cố ý muốn giảm bá đạo và thực lực của hắn. Bao nhiêu năm qua, thực lực của hắn bị phong ấn làm giảm nhiều, lúc này khôi phục chưa đến một nửa. Cựu đỉnh quy nhất cũng chỉ giúp khôi phục đến tình trạng đỉnh phong, lại không phải đại biểu lập tức sẽ khôi phục đỉnh phong. Tử lôi xem chừng, lúc này hắn bị áp chế còn ở trạng thái nhị nguyên hóa hồng. Cho dù hắn có thực lực nhị nguyên hóa hồng, đám tú tập, nhân tộc, minh linh, tu vi, tam quyên đỉnh phong cũng không thể đánh bại hắn. Tứ nguyên hóa hồng cũng không thể làm gì hắn được. Nhưng hiện tử lôi phát hiện đối phương còn mạnh hơn nữa. Tiểu tử Lục Thiếu Du này chính là tu vi nhị nguyên hóa hồng là có thể sánh bằng với tứ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể so với ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Tăng thêm áp chế đã mạnh hơn hắn không ít. Một nhân loại là mạnh hơn hắn, chuyện này làm cho hắn không thể nào không khiếp sợ. Không phục sao? Vậy đánh đến khi người phục. Lục Thiếu Du không ngừng đấm đá liên tục. Một quyền hắn đánh xuống, thân hình khổng lồ của tử lôi bị đánh bay, nhưng tử lôi không ngừng khôi phục nhanh chóng. Tiếp tục! Lục Thiếu Du không có lưu tình, tiếp tục oanh kích. Quyền kích như mưa, tốc độ khôi phục của tử lôi cũng rất mạnh. Không bao lâu đã khôi phục thường thể. Tử lôi lúc này hoàn toàn bị chà đạp, không thể ngẩng đầu lên nổi, hắn không thể làm gì. Trong lòng tử lôi càng ngày càng kinh hãi. Ban đầu, hắn còn muốn chiếm hỗn độn bổ nguyên và chí tồn. Lúc này hắn biết rõ đây là chuyện không có khả năng, nhân loại này quá đáng sợ. Thế nào, thoải mái chứ? Một linh khí mà thôi, thật cho rằng mình là viễn cổ đại năng sao? Lục Thiếu Du quát lớn, lại tiếp tục đấm đá. Hắn hoàn toàn đánh bại tử lôi kiện đát không tha người. Trầm trầm trầm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, luân hồi hư vọng, đứng xa, nhìn cảnh này, dưới uy áp chấn động tâm thần kia, hắn không dám tham gia vào việc này. Luân hồi hư vọng đau, nhìn thấy tất cả. Nhân loại này quá cường hãn, làm cho tử lôi ăn thiệt thòi lớn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tử lôi bị hành hạ thảm như thế. Còn muốn đoạt hỗn độn bổn quyền, muốn tìm tay vạ hả? Muốn đối phó với bổn công tử, hiện tại biết rõ không đủ tư cách chưa hả? Vẫn cho rằng bổn công tử dễ khi dễ sao? Lục Thiếu Du không ngừng hét lớn, quyền hắn giáng xuống thân hình tử lôi như mưa. Trầm trầm trầm. Tiếng nổ tung vang lên như sấm, lôi hải không ngừng nổ tung, luân hồi hư vọng đau khiếp sợ quan sát tình hình. Thân hình lôi định to lớn của tiểu lôi đã bị Lục Thiếu Du đánh biến hình, thân hình lôi định cự nhân xuất hiện vô số khe hở. Hỏi lại ngươi một lần, có thể thuận phục hay không? Lục Thiếu Du lập tức hỏi tiểu lôi. Muốn ta thuận phục, người tính toán là cái gì? Chỉ dựa vào hỗn độn bổn nguyên áp chế ta mà thôi, có bản lĩnh đấu công bằng đi. Tiểu lôi tức giận, hắn chưa từng bị khuất như thế này bao giờ, lập tức giận dữ quát. Không muốn thuận phục, vậy tiếp tục. Lục Thiếu Du quát lớn, thân hình la hắn nhanh chóng đánh tới tấp, từng quyền như bông lôi nện vào người tử lôi, giáng những đòn rất mạnh. Lục Thiếu Du công kích không ngừng, thân hình lôi định cự nhân bị phá hủy, nhưng Lục Thiếu Du biết rõ tử lôi không dễ dàng bị hủy như vậy, lúc trước một đao của cái đao màu vàng cũng không làm gì được nó. Ha ha, nhân loại nhỏ bé, có hỗn độn bổn quyền, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Ngươi có thể đánh bại ta thì thế nào? Tuy ta là linh khí, nhưng có thân hình tử kim huyền lôi, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Tử kim huyền lôi cự nhân cười lạnh, khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, nhưng qua thời gian khí tức càng ngày càng mạnh, hiển nhiên khôi phục rất nhanh. Tiểu tử, tử kim huyền lôi có thiên phú tự lạnh khủng bố, bất luận thương thế nào, chỉ cần không bị thương linh hồn bổ nguyện, đều có thể khôi phục. Người tu luyện bất diệt la hán tự là có người lúc trước lĩnh ngộ tử kim huyền lôi mà ra. Thiên phú tử kim huyền lôi có thể nói là bất tử, đây cũng là một trong những nguyên nhân các cường giả lúc trước không thể thu phục nó. Cái đao bộ vàng nói với Lục Thiêu Dụ, thiên phú bất tử tự lành chi khủng bố, thật sự khó đối phó. Lục Thiêu Dụ nhíu mày, hắn cảm giác dù có tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tiểu tử, buông tha đi, ngươi không thể làm gì được ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ thả ngươi ra khỏi không gian này, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Tử Lôi nói với Lục Thiêu Dụ, ánh mắt âm trầm chớp động. Thật sao? Nhưng ngươi còn chưa có tư cách cọ kè mặt cả với ta. Lục Thiêu Dụ trợn mắt nói. Nghe vậy, Lưu Định cự nhân lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống tới uống rượu phạt. Ngươi căn bản không thể làm gì được ta. Ta thừa nhận ngươi có thể đánh bại ta, nhưng chỉ là đánh bại mà thôi. Ngươi căn bản không cách nào làm gì được ta. Kéo dài thời gian lâu, đến lúc đó ăn thiệt thòi là ngươi mà thôi. Còn dám hung hăng cạn quấy. Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn lập tức đánh ra một quyền cực mạnh. Một quyền này làm Lôi Đình nổ tung không dứt bên tai. Ánh mắt luân hồi hư vọng đau ngây ngốc, chỉ thấy Lục Thiếu Du tiếp tục ngược đãi Tử Lôi. Tiểu tử, người chọc giận ta. Tử Lôi gào thét, Lôi Hải cuộn cuộn, Lôi Đình không ngừng nổ tung bên tai. Bốn công tử chọc giận ngươi thì thế nào? Lục Thiếu Du quát lớn, tiếp tục công kích dư mưa. Một quyền lại một quyền, đánh Tử Lôi thảm như chó chết, nhưng tốc độ khôi phục của Tử Lôi lại rất mạnh. Tiểu tử, người triệt để chọc giận ta. Trong tiếng gầm gừ này, tử kim lôi cầu trên không trung lập tức xuất hiện vật khổng lồ. Thời điểm vật này hiện ra, Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ít, hiển nhiên đây là con rùa đình cực lớn. Bản thể cực lớn tương tự huyền vũ hoàng tộc, nhưng không có xạ thể. Trên mai rùa có bí vân quanh quẩn, trên lưng còn có một cái đỉnh, hiển nhiên là bộ dáng của Tử Lôi huyền đỉnh. Âm ầm, lúc con rùa lôi đỉnh mang tử kim xuất hiện, lôi đỉnh đáng sợ bao phủ các nơi. Rốt cuộc linh hồn bổ nguyện cũng đi ra sao? Lục Thiếu Du cười lạnh, ánh mắt nhìn qua cường đỉnh trên thân rùa khổng lồ. Đây là linh hồn bổ nguyên của tử kim huyền lôi biến thành, lúc này hắn lạnh nhạt nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hay hủy diệt. Rùa khổng lồ gào thét, nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ, vô cùng bá đạo nói. Nhân loại bé nhỏ, ngươi có tư cách gì mà thuần phục hay là hủy diệt ta? Ngươi hoàn toàn không làm gì được. Nếu ngươi không muốn, hôm nay ta chỉ có thể hủy diệt ngươi. Tuy là linh khí, nhưng luyện hóa ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Cho dù là Tử Lôi huyền đỉnh, ta không muốn thì tiêu diệt. Trước mặt bốn công tử còn chưa đến phiên ngươi. Một kiện bắn thánh khí của ngạo. Lục Thiếu Dụ quát lớn. Lúc này thân hình la hẳn nổi. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền. Âm ầm. Sau khi chữ cuối cùng và tụ ấn ngưng kết xong, chính bí vân bao quanh Lục Thiêu Dụ. Hào quang mang theo kiến thức bàng hoàng có thể hủy diệt mọi thứ. Sau khi hào quang bàng hoàng ngưng tụ thành tụ ấn, sát khí ngập trời dâng trào. Trong mắt hắn bắn ra sát ý không thèm che giấu quát. Hỗn độn bổn nguyên, trấn tà. Lục Thiếu Du quát lớn trong lôi hải, tiếng gầm thét qua tất cả, kích thích lôi định bùng nổ. Ngay sau đó có một chưởng mang theo bí vân quét qua các đời. Hào quang chữ vạn ngưng tụ trên bầu trời, cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, không gian bao la trung chảy. Từng vết nứt không gian thâm thúy quét qua các đời, không gian liên tiếp sụp đổ nhanh chóng. Thân rùa khổng lồ của Tử Lôi rung động rất mạnh, giờ phút này khí tức hủy diệt bá đạo của Lục Thiếu Du đã làm hắn sợ hãi. Dưới hào quang của chữ vạn kia, khí tức man hoang quét qua các nơi, lực lượng hủy diệt bùng nổ trong không gian này. Khí tức Tử Lôi huyền đỉnh, thân rùa khổng lồ trung chảy rất mạnh, hàng ý sức mạnh bao phủ toàn thân của Lục Thiêu Dụ, hàng ý tới từ sâu trong linh hồn không thể ức chế được. Không muốn thận phục vậy hủy diệt lưu gia hỏa cuồng vọng như ngươi làm gì? Quát to một tiếng, Lục Thiếu Du sinh ra sát ý ngập trời, hào quang chữ vạn bao phủ bàn tay, thân rùa khổng lồ bị áp chế rất mạnh.

năng lượng chấn động kinh người. Lục Tư Du thu luân hồi hư vọng đao vào trong đan điền. Đến đây đi, không bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ tìm cho người một lương chủ, sẽ không làm mất uy danh của người. Luân hồi hư vọng đao tỏa ra phạm âm. Âm thanh như thiên âm vang lên, trong lôi hải lập tức biến mất không còn nữa. Hỗn độn bổn nguyện, đa tạ ân chủ. Trong đan điền, luân hồi hư vọng đao xuất hiện trước nguyên đan chữ vạn, khí tức mang hoang thương cổ, tỏa ra sức mạnh. Nguyên lực cỡ này có thể giúp hắn khôi phục thần danh, lập tức bắt đầu tương liên với nguyên đan. Lục Thế Du bắt đầu tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Trong lôi hải, mọi thứ bình phục lại. Trong không gian lôi hải, một đóa hoa sen màu tím tràn ngập khí tức thần bí, khuếch tán trong lôi đỉnh. Mũi hoa thứ hai đã nở, bên trong có tiếng nói non nớt của nữ động truyền ra. Phụ thân, đến lúc đó ngươi có mang ta đi chơi không? Cửa ra vào thánh cảnh trong tuyên cổ điện, dãy núi cao lớn đã biến mất. Thiên Lôi Tử đứng trước cấm chế, áo bào lay động, thân sắc khác thường nổi. Tại sao lại không có động tĩnh? Không biết bên trong xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc chúng ta không thể vào thánh cảnh. Hiện tại, tất cả chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Vừa rồi có lẽ là thân vương hoặc là tứ kim huyền lôi sử đột phá. Không biết có quan hệ đến thánh vật hay không? Diễm Hoàng nói một câu. Long đầu, ngươi cho rằng ai đột phá? Hầu Khánh Lâm lắc đầu, hắn thì thào. Lúc trước đột phá liên tiếp, động tĩnh có chút quỷ dị, ta cũng không biết là ai đột phá. Đột phá liên tục, ai có bổn sự lớn như thế? Hồng Khung Hồng Tôn sinh cơ bừng bừng, ngạc nhiên nói một câu. Hầu Khánh Lâm lại nói. Cửa ra vào cấm chế bị thứ gì đó ảnh hưởng, hiện tại khó có thể mở ra. Cố mở ra chứ sợ sẽ có biến cố, chúng ta tiếp tục đợi đi. Sáng sớm, thế giới Tượng Thanh thiên địa mật địa. Lúc đầy chưa đến 100 năm, đám người Lục Kinh Vân thật đáng sợ. Gần 100 năm mà thôi, thật là khủng bố à. Hiện tại là lão nhân top 10 trên thiên bản, không còn đệ tử của tộc. Đúng vậy, hơn 30 năm trước, Hòa Gia Hòa Vĩ, Lý Gia Lý Chấp đều thua. Hiện tại trong top 5 trên thiên bản không còn bao nhiêu cổ tộc. Cũng không biết đám người Thanh Tuyệt Đạm Đại Tuyết Vì và Vì Ương tới từ nơi nào, tiến bộ quá khủng khiếp. Kinh khủng nhất là Lục Kinh Vân à, vô lượng niết bàn, sát phạt áo nghĩa, tiểu tử kia quá kinh khủng. Nghe nói Lục Kinh Vân là nhi tử của Lục Thiêu Dù, Lục Thiêu Dù năm đó đánh bại Phong Dù Dù, hắn còn chưa đến hóa hồng cảnh à. Lục Kinh Vân hiện tại tiến vào hóa hồng cảnh rồi. Sắp 100 năm, Lục Thiêu Dù, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiện không biết đi nơi nào, nhưng Lục Thiêu Dù cũng có thể đột phá hóa hồng cảnh à. Lục Kinh Vân trăm năm trước tiến vào thiên giới mật địa, đánh bại năm cử phách. Về sau, không ra tay nữa, ngày mai lại chiến một trận với Phong Phách Nam, không biết kết quả thế nào. Khó mà nói, Phong Phách Nam lúc trước bại trong tay Lục Thiêu Dù, nói không chừng lúc này cũng thua trong tay của Lục Kinh Vân đấy. Ngày mai sẽ biết rõ, không biết Lục Kinh Vân ngày mai có đánh bại Phong Phách Nam hay không. Vô số thân ảnh chạy đến chiến đài, chung quanh đều vang lên ba chữ Lục Kinh Vân. Mà Lục Kinh Vân từ trăm năm trước đi vào trong thiên giới mật địa, hắn đã đạt được thanh danh rất lớn. Trong trăm năm này, thiên giới mật địa không yên tĩnh. Lăng Thanh Tuyệt, Đàm Đa Tuyết Vi và Vì Ương, những người này đều đi lên chiến đài. Còn có Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tạm, Phiên Lăng Phong, Lục Thiếu Hùng, Lục Đào, Lục Lộ. Những người này làm ra không ít vòng vần. Thậm chí, các bài danh trong thiên bản trước kia, chính thành là cổ tộc và các vọng tộc trong đại thiên thế giới chiếm đoạt. Trong trăm năm này, có hơn phần nữa đã rơi ra ngoài. Bọn họ đã đến trực tiếp chiếm bại danh. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Trong đó mạnh nhất chính là Lục Kinh Vân, nhi tử của Lục Tiêu Dụ. Lúc này Lục Kinh Vân và Phong Phách Nam đánh một trận khiến cho người ta chú ý. Ai cũng muốn biết trăm năm qua thực lực Lục Tiêu Dụ đạt đến mức độ nào. Mà Phong Phách Nam lúc trước tuy thua Lục Tiêu Dụ một lần, nhưng không ảnh hưởng mọi người kính sợ. Phong Phách Nam, tuy hắn vẫn là thiên bản đệ tử, nhưng cho dù đám người Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Băng Nhụ cũng ảm đạm thất sắc so với hắn. Trong gian phòng của mình, đột nhiên Lục Kinh Vân đang tu luyện mở mắt ra, trước mắt có thiếu phụ xuất hiện, tư thái lung linh bao phủ trong trang phục ưu mỹ, đường cong động lòng người, da thịt như tuyết, dung nhan tinh xảo mang theo vũ mị thành thục. Mẹ! Lục Kinh Vân đứng lên, thân ảnh cao như trường thương đứng thẳng. Đứng trước mặt mỹ phụ nhân, hắn đã cao hơn một nửa, nhưng trước mặt mỹ phụ nhân này, Lục Kinh Vân lại cúi đầu, trong mắt vô cùng vui vẻ. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như thế, con cũng đã lớn rồi. Mộ Dung Lan Lan vuốt ve mái tóc đen sau lưng Lục Kinh Vân, lại xoa xoa gương mặt con mình, ánh mắt đầy yêu thương. Lục Kinh Vân ôm vai của mẫu thân nói, nhiều năm như vậy mẹ vẫn xinh đẹp như thế. Ha, ít ba vai đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan tự ái nhìn Lục Kinh Vân, lập tức nói, lần trước mẹ nói chuyện con không nghe hay sao? Mẹ rất ưa thích Bối Nhi, những năm qua nàng theo bên cạnh của con. Ta nói, mẹ, những chuyện này sau này hãy nói đi, bây giờ không phải vẫn còn sớm sao? Lục Kinh Vân cười hắc hắc, sớm cái gì mà sớm, lúc phụ thân con có con mới bao nhiêu tuổi chứ, con bây giờ nên thành gia sớm thôi. Mộ Dung Lăng Lăng trừng Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương không dứt nổi. Mẹ đã nói với gia đình Bối Nhi, con có Vô Song, Cảnh Văn các nàng không có ý kiến.